Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 321, chương 322 20 năm không thấy. Hamburg mở màn liền đánh ra uy hiếp, Bayern Munich bên này tự nhiên muốn còn lấy nhan sắc. Tranh tài phút thứ 7, Cruz trước trận thẳng truyền tìm Gomez. Bản mùa giải trạng thái đại dũng khiêng Bayern Munich tiến lên Gomez tại Van Dijk quấy nhiễu hà. Nhưng vẫn là có thể đem cầu nghiêng truyền cho Ribery. Ra cầu sau lập tức quay người trước chen vào. Ribery ở bên trái đường nghênh cầu thì là một cước ra cầu chọn truyền. Van Dijk tại trở về thủ bên trong miễn cưỡng lên nhảy chưa có thể đụng tới bóng đá. Nhưng là Gomez không có cách nào ngừng cầu. Chỉ có thể lựa chọn trực tiếp hất đầu công cánh cửa ngược lại để trận banh này không có có thể đánh. Ra uy hiếp, Navas ở trước cửa nhẹ nhõm đưa bóng tịch thu. Hamburg bên này không có chút nào dây dưa dài dòng. Lập tức phát động khoái công. Matuidi cánh trái tao ngộ Robben. Hắn nhanh chóng ra cầu cho Rakitic. Ở phía sau trận tiếp ứng về sau Rakitic mắt nhìn trước trận tình thế. Tại De Bruyne vị trí chạy kiềm chế tình huống dưới, hắn dẫn bóng thúc đẩy qua giữa trận, chợt tinh chuẩn nghiêng truyền đưa bóng đưa đến Roy dưới chân. Roy đối mặt Lam không dám khinh thường, giả bộ bên trong cắt lại đưa bóng nghiêng truyền cánh trái ranh giới cuối cùng trước. Griezmann kéo bên cạnh hạ ngọn nguồn, cái này khiến Bayern Munich phòng tuyến bắt đầu xuất hiện hỗn loạn. Van Buyten cùng Gustavo cuối cùng phối hợp còn không tính ăn ý. Đường Griezmann tại đường biên ranh giới cuối cùng trước khống chế bóng quay người lại giả bộ. Truyền bên trong lúc, cùng phòng ra Van Buyten trực tiếp giao ra phòng thủ trọng tâm. Griezmann dưới chân linh hoạt chụp cầu biến hướng đem nó vượt qua. Thời khắc mấu chốt còn phải xem Lam. Bundesliga thứ nhất hậu vệ biên kịp thời đi tới Griezmann chính diện tiến hành chặn đường. Griezmann lựa chọn đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Bên trong cắt giết tới Roy ngừng cầu điều chỉnh đằng sau đối di động qua đến phủ kín Gustavo. Hắn tỉnh táo lựa chọn truyền bóng thẳng nhét vùng cấm địa sườn phải khu vực. Aubameyang theo vào đi lên trực tiếp lên chân oanh cánh cửa. Kết quả từ đường biên trở về thủ đến bên trong cấm khu Planic một cái chùi bóng đem Aubameyang vừa bắn đi ra bóng đá đụng một cái sau khiến bóng đá phát sinh chiết xạ cao hơn xà ngang. Aubameyang hướng Roy giơ ngón tay cái lên. Trận banh này Planic nếu như để sảnh chậm một giây đồng hồ. Như vậy Hamburg liền khẳng định phá khung thành đạt được. Tại bắt đầu thi đấu không lâu. Chúng ta có thể thấy rõ Hamburg phong tuyến tính linh hoạt. Bọn hắn vị trí chạy xen kẽ đổi vị, tiến công phối hợp đánh cho có chút lóa mắt hoa lệ. Cái này khiến phòng thủ cầu thủ rất khó chịu, bọn hắn không để ý liền sẽ chằm chằm để lọt người. Mà lại phòng tuyến bên trên một khi xuất hiện lỗ hổng, cũng đem ủ thành đại họa. Bayern Munich bên này tựa hồ không lo được quá nhiều trong phòng tuyến tình hình nguy hiểm. Có lẽ là tọa trấn sân nhà nguyên nhân, bọn hắn càng nóng lòng hy vọng muốn đánh ra sân nhà khí thế. Tranh tài phút thứ 12, đường Schweinsteiger tiến lên tiếp ứng bị vây nhốt Cruz lúc. Hắn đoạt tại Griezmann trở về thủ đúng chỗ trước đó một cước thẳng truyền đưa bóng đưa đi phía trước. Müller lui về tiếp ứng bên trong cũng không dám dính cầu. Kante chặn đường tốc độ quá nhanh. Hắn quả quyết một cước ra cầu lựa chọn xuyên qua cánh trái. Ribery chủ động vị trí chạy tiếp ứng bên trong tiết tấu dừng lại. Ngừng cầu dẫn cầu biến hướng tránh khỏi Aubameyang trở về thủ phong tỏa. Tại Azpilicueta theo sát lấy bên trên đoạt lúc. Hắn lựa chọn xéo xuống hướng về dẫn bóng, mắt thấy lại muốn cùng De Bruyne tao ngộ. Ribery bỗng nhiên một cước kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa đi trước trận cánh phải. Làm trợ công tới nhanh chóng lội cầu hạ ngọn nguồn. Matuidi cùng phòng bên trong lui về. Tại ranh giới cuối cùng trước Lam nhưng lại đưa bóng xéo xuống về gõ. Robben bên trong đánh trúng lội cầu mắt, thấy phải sát nhập vùng cấm địa bên trong. Rakitic trở về thủ phủ kín hắn tiến lên tuyến đường. Robben lại gấp ngừng biến hướng chuyển thành cắt ngang. Chiêu bài thức hơn người đem Rakitic vượt qua. Ngay tại hắn qua rơi Rakitic trong nháy mắt, Robben trước mắt xuất hiện Kante. Hắn đều có chút khó có thể tin. Kante làm sao có thể nhanh như vậy? Nhưng là Robben nhưng cũng phản ứng không chậm. Dưới chân chuồn chuồn lướt nước đem cầu đâm tới vùng cấm địa sườn phải khu vực. Gomez tại Boateng chằm chằm phòng bị quay thân tiếp ứng. Hắn cực lực đem Boateng ngăn ở phía sau. Đồng thời đưa bóng lăn tới bóng đá lại xéo xuống về gõ vùng cấm địa trước trung lộ địa điểm. Kante vừa mới chuyển thân muốn bước đoạt. Nhưng lại không thể không lại quay người phóng đi bóng đá nhấp nhô phương hướng. Nhưng là Robben càng nhanh một bước cắt ngang đi tới vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Gomez trận banh này làm rất bình thường dễ chịu. Robben vung lên chân trái của hắn. Một cước mang tính tiêu chí bên trong MU bàn chân xoa bắn đánh ra. Bóng đá ly khai mặt đất mang theo mạnh mẽ trong xoáy đường vòng cung bay về phía Hamburg cầu môn. Góc trái trên cùng, Navas lần này hoành nhào tới cực hạn lại chưa có thể đụng tới bóng đá. Đường bóng đá rơi vào Hamburg cầu môn trong nháy mắt. Allianz sân bóng vang lên tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Bayern Munich fan bóng đá cảm thấy 10 phần kinh hỉ. Bọn hắn thế mà giành trước. Có lẽ Bayern Munich fan bóng đá hẳn là càng tự tin một chút. Nhưng là lượt này trước đó, 25 trận thi đấu vòng tròn, Bayern Munich chỉ cầm xuống 12 phen thắng lợi, tỷ số thắng không đủ một nửa, đủ để chứng minh bọn hắn khuyết thiếu lòng tin nguyên nhân. Nhưng hiện tại bọn hắn có thể thỏa thích vì Robben gieo hò lớn tiếng khen hay. Tốt xấu đội bóng lấy được khởi đầu tốt đẹp. Robben xoa bắn phá khung thành. Đây là Robben thức phá khung thành. Hôm nay Robben trạng thái coi như không tệ. Tại mấy lần sờ cầu cùng xử lý cầu phương diện đều có thể nhìn ra hắn quả quyết. Tỉnh táo, đồng thời phi thường có hiệu suất. Trước mắt mà nói, hắn là Bayern Munich cầu thủ bên trong uy hiếp lớn nhất. Hamburg mặc dù tiến công rất có uy hiếp, nhưng là nếu như không phòng được Robben, vậy bọn hắn hôm nay tại Allianz sân bóng gặp được đại phiền toái. Nếu như chỉ nhìn Bayern Munich xếp hạng cùng thăng bình thua chiến tích, đa số người đều sẽ cảm giác đến Bayern Munich bản mùa giải nát lộ ra. Nhưng đối với trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng tới nói, cho dù lại chênh lệch cũng là có hạn cuối, cũng vẫn là có chút tài năng. Chỉ bất quá mọi người đối trung tâm huấn luyện cầu thủ mong muốn luôn luôn cao đến bạo dạp mới có thể khó mà thỏa mãn thôi. Điểm số mặc dù sửa, nhưng tràng diện mà nói vẫn là Hamburg thế công càng có uy hiếp. Cho nên Tư Đồ Vân Binh vẫn còn là khí định thần nhàn. Cổ vũ một phen đội bóng về sau cho phong tuyến đánh võ thế. Để bọn hắn vị trí chạy càng linh hoạt một chút. So với Bayern Munich còn không có giải quyết công thủ hệ thống vấn đề. Chỉ dựa vào ngôi sao bóng đá tại cưỡng ép kéo dài tính mạng. Hamburg đã thành hệ thống, chỉ là tại cục bộ khâu vẫn tồn tại yếu kém điểm mà thôi. Tựa như Kante còn đang trưởng thành, Van Dijk cũng bất quá là một tân binh. Hamburg cần đi đường còn rất dài, hiện tại toàn thôn hy vọng có thể nói đều áp tại phong tuyến bên trên. Hamburg trung tướng cũng không nhận được ném cầu ảnh hưởng, hạ nửa mùa giải khai chiến đến nay. Bọn hắn là thi đấu vòng tròn bên trong thắng trận nhiều nhất, dẫn bóng nhiều nhất, chỉ toàn thắng cầu nhiều nhất đội bóng. Cái này mang cho bọn hắn sự tự tin mạnh mẽ tâm. Đường tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Hamburg phòng thủ biểu hiện lại dẫn đầu tăng lên. Tranh tài phút thứ 16 đồng hồ. Robben trước trận cánh phải khống chế bóng lúc. Matuidi dẫn đầu bên trên đoạt. Cố ý đi phủ kín nội tuyến, khiến cho Robben biến hướng đường biên dẫn bóng. Robben lại chụp cầu lui về, hậu cầu sau đưa bóng hoành gõ, làm lội cầu hạng ngọn nguồn hậu chuyện bên trong bị Van Dijk đánh đầu giải vây. Hamburg hôm nay hậu vệ trung tâm tổ hợp Van Dijk cộng Boateng phòng không năng lực không thể nghi ngờ. Cho nên đem đối thủ thế công đè ép hướng đường biên. Nếu như chỉ là phòng thủ đối phương truyền bên trong, Hamburg phòng tuyến ứng đối tuyệt đối dư sức có thừa. Tranh tài phút thứ 18, De Bruyne tại Bayern Munich vùng cấm địa trước thử một cước sút xa. Nhưng đánh cho quá đang bị Grab cản ra. Rõ ràng đó có thể thấy được tuổi trẻ thủ môn Grab có chút khẩn trương. Bayern Munich trong đội chúng nhiều một vấn đề chính là Van Gaal vứt bỏ bát mà lựa chọn Grab. Rất khó nói Grab có thiên phú rất cao cùng đáng tin cậy. Hắn khả năng thậm chí còn không bằng năm đó tiếp nhận can cuối cùng chứng minh thất bại Rensing. Nhưng ở không cần phải đem bát bối cảnh dưới, Grab lại là Van Gaal lựa chọn tốt nhất. Hamburg ném cầu sau tiến thêm một bước tăng cường bên trong trước trận phản đoạt cường độ. Chỉ có đánh những cái kia thực lực sai biệt rõ ràng đội bóng, Hamburg mới có thể đem chủ yếu phản đoạt khu vực đặt ở trước trận. Đánh có nhất định thực lực đối thủ, bọn hắn đều sẽ đem chủ yếu phản đoạt khu vực đặt ở vùng cấm địa đến giữa trận ở giữa nơi này. Phong tuyến lui về, đảo loạn đối phương trung lộ tiến công tổ chức. Bayern Munich giữa trận trung lộ chỉ có 2 tên cầu thủ. Cái này khiến Hamburg phản đoạt áp lực cho đến vẫn tương đối sung túc. Tranh tài phút thứ 21, đường Ribery tại Azpilicueta cùng De Bruyne giáp công hạ miễn cưỡng đưa bóng nghiêng truyền đi. Trung lộ tìm trước chen vào Cruz lúc, Kante dẫn đầu nửa đường giết ra đưa bóng đoạn hạ. Cắt bóng sau Kante không có dính cầu, đưa bóng truyền cho Rakitic về sau liền bắt đầu quan sát tình thế phát triển. Rakitic hướng về phía trước nhanh chóng dẫn bóng thúc đẩy. Khi hắn đi vào Schweinsteiger trước mặt lúc, hắn đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. De Bruyne theo vào khống chế bóng. Lúc này Aubameyang từ cánh phải bên trong cắt vùng cấm địa sườn phải khu vực. Kéo theo Planic thu về vùng cấm địa bên trong. Đồng thời Gustavo cũng phía bên phải sườn phương hướng hơi di động. Đề phòng De Bruyne đưa ra thẳng kín đáo đưa cho Aubameyang. Bayern Munich lúng túng địa phương tại bọn hắn tuyến hậu vệ không có cách nào đỉnh phòng. Giữa trận bị đánh xuyên không phải lần đầu. Nếu như muốn đi ngăn chặn Hamburg sút xa uy hiếp, như vậy phía sau bọn họ bị đánh xuyên uy hiếp ai để ý tới. Cho nên chỉ có thể đối đầu tay tùy ý sút xa. Tận cố gắng lớn nhất phong tỏa ngăn cản một đạo phòng tuyến cuối cùng. Gustavo khẽ động, Van Buyten tất nhiên cũng muốn động, nếu không trung lộ lỗ hổng liền quá lớn. Tại Roy nhanh chóng bên trong cắt lúc, làm kịp thời trở về thủ đến vùng cấm địa bên trong. Nhưng De Bruyne lại đưa bóng nghiêng truyền Van Buyten phía trước. Roy cùng Aubameyang đều có bên trong cắt vị trí chạy. Duy chỉ có tiền đạo Griezmann là đợi tại nguyên chỗ cơ hồ không chút động. Đường Gustavo bước đoạt De Bruyne lúc, từ phía sau ra cầu cho Griezmann. Van Buyten thuận thế bên trên đoạt. Griezmann đi bộ nhàn nhã một cước ra cầu nhẹ nhàng hoành gõ. Sau đó chỉ gặp De Bruyne nhanh chóng trước chen vào từ Van Buyten bên người ngay cả người dẫn bóng. Cùng một chỗ giết tới hình thành đơn đao. De Bruyne tại penalty điểm phía trước nhắm chuẩn cầu môn góc dưới bên trái đánh ra một cái đẩy bắn. Kras dập tắt lửa vô lực hồi thiên. De Bruyne tại dẫn bóng sau đó xoay người cùng Griezmann vỗ tay chúc mừng. Hamburg fan bóng đá tại đội khách fan bóng đá nhìn trên đài điên cuồng reo hò. Bọn hắn tự nhiên là đầy dẫy kiêu ngạo. Liếc qua thấy ngay chính là Hamburg tiến công cảnh đẹp ý vui. Tại mũi tiến công cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Vị trí chạy xen kẽ phối hợp yểm hộ cũng giấu giếm huyền cơ. Hiện tại Hamburg là bọn hắn quá khứ 20 niên đều chưa từng thấy từng tới lóa mắt nhiều màu. Tư đồ Vân Binh cười vỗ tay.